Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 270, Hám Thiên nổi giận trảm tiên sư. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Lung Linh công chúa cẩn thận, sẽ ở đó lăng đầu bức đại kiếm đột nhiên giơ lên một sát na. Chỗ xa kia Hám Thiên Thánh Chủ cũng là chợt phản ứng kịp. Hắn cũng không để ý kia đã đưa hắn bao bọc vây quanh vài tên hợp thể cảnh ma giới tôn giả gắng sức. Vây công, cuồng loạn lớn tiếng kêu một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn chợt ngân thương rung một cái. Kia dệ lượng ngân thương trên, bỗng nhiên có chói mắt kim quang đột nhiên bung ra. Nhanh chóng ở kia trong hư không kết thành một cái sáng chói chói mắt thái dương như vậy diệu nhãn. Quang cầu, quả cầu ánh sáng kia chói lóa mắt. Trên đó, còn có một lũ thông hồng hỏa diễm chậm rãi nhảy lên. Phảng phất như là một vòng cô đọng bản thái dương. Cửu dương bá thương, sát, ở đó diệu nhãn quang cầu ở đó ngân thương trên cấp tốc tụ lại mà thành lúc. Hám Thiên trợn tròn đôi mắt. Cũng hét lớn một tiếng, âm thanh dao động khắp nơi, lộ ra rất là vội vàng cùng phẫn nộ. Tại hắn thanh âm ở đó trời cao chỗ đột nhiên vang dội lên lúc. Chỉ thấy hắn ngân thương run lên, kia ngân thương trên diệu nhãn quang cầu, bỗng nhiên thoát khỏi kia ngân thương. Hướng về kia lang đầu bức dơ lên thật cao huyết sắc đại kiếm chỗ cấp tốc bảo trùng đi. Ở đó diệu nhãn quang cầu hướng kia lang đầu bức phương hướng bạo vút đi lúc. Kia ngân thương trên, trong chốc lát lại vừa là một cái diệu nhãn quang cầu nhanh chóng ngưng kết mà thành. Hướng kia lang đầu bức phương hướng theo đuôi đi. Ong ong ong, ở đó cái thứ hai diệu nhãn quang cầu hướng kia lang đầu bức phương hướng bạo vút đi lúc. Kia ngân thương lại bắt đầu tản mát ra tiếng vo ve. Chỉ thấy lại có từng viên diệu nhãn quang cầu, trên đó khiêu động lên nhiều bó thông hồng hỏa diễm, hướng kia lang đầu bức phương hướng liên tiếp không ngừng bạo vút đi. À, lại là thập thành công lực cửu dương bá thương. Ở đó từng viên chói mắt đại nhật, ở đó ngân thương trên nhanh chóng ngưng kết mà ra, hướng kia lang đầu bức phương hướng bạo vút đi lúc. Kia linh thế giới họa bên trong mọi người tất cả đều là đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn viên kia viên tản ra uy áp kinh khủng diệu nhãn quang cầu. Cũng đều mãnh kinh hãi, nghẹn ngào la hoảng lên. Phải biết, kia cửu dương bá thương nhưng là kia Hám Thiên Thánh Chủ trung cực tuyệt sát. Dưới bình thường tình huống là sẽ không dễ dàng thi triển. Bởi vì, vậy tuyệt sát mặc dù uy thế kinh người. Nhưng là kia tiêu hao, cũng là cực kỳ to lớn. Huống chi, lúc này cường địch hoàn tí, nếu như vào lúc này chi nhiều hơn thu chân khí trong cơ thể. Tình huống kia cũng rất là nguy hiểm. Hoàng Nghị Tịch Mai Sát, ngay tại Hám Thiên gắng sức thi triển ra kia cửu dương bá thương lúc. Kia cùng mấy cái kim y tiên sư đấu say xưa thượng quan đại trưởng lão. Cũng là chợt quay đầu. Chỉ thấy hắn một tay tản ra chói mắt màu xanh vầng sáng. Gắng sức ngăn cản mấy cái kim y tiên sứ công kích. Một tay chợt vung lên. Chỉ thấy một cái nhìn như phổ thông mai chi bỗng nhiên ở đó trong bàn tay trái nhanh chóng hiện ra. Mà ra, trong nháy mắt bắt đầu phóng đại. Kẹp theo phong lôi chi lực. Hướng về kia lang đầu bức phương hướng bạo vút đi. Ngay tại lúc đó. Kia tả đạo chân, còn có kia đứng ở linh thế giới họa bên trong tiểu hình nguyệt đám người. Tất cả đều là chợt xuất thủ, nhưng là nhanh chóng ngăn trở kia lang đầu bức uy thế ngút trời. Liền muốn gắng sức chém xuống huyết kiếm, kia chín chói mắt mặt trời chói chan cùng vậy mau tốc độ phóng đại mai chi tốc độ cực nhanh. Mấy hơi thở lúc này vậy lấy nhưng là đến đó giơ cao đại kiếm lang đầu bức trước. Ha ha ha, chính là con kiến hôi, cũng dám ngăn trở bổn tọa. Được, vậy thì đồng thời đưa các ngươi quy thiên đi. Nhìn kia đã đến trước mắt mặt trời chói chan cùng kia Hoàng Nghị Tịch Mai. Lang đầu bức che lấp dữ tợn trên khuôn mặt, bỗng nhiên xông ra một vệt tàn nhẫn vẻ. Hắn cười lớn một tiếng, sau đó đã là không cố kỵ gì một kiếm hung hăng vung xuống. À, này, mọi người nhìn một màn này, cũng từng cái không nhịn được hít vào một hơi. Trong lòng nhất thời trầm xuống, lần này có thể xong rồi. Tất cả mọi người tự lẩm bẩm, ngay cả chỗ xa kia cùng kia ma tôn người đối chiến đại trưởng lão cùng hám thiên đám người. Tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Phải biết, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ma giới cao cấp công pháp huyết kiếm u cổ. Nó lực tàn phá lớn, ở đó mấy chục năm trước đế đô bảo vệ chiến bên trong. Kia nhân giới trong đại lục tu sĩ đều đã nhưng kiến thức qua. Nhớ năm đó, ngay tại các châu liên thủ, nhất cử đánh tan vậy tới phạm hơn ngàn danh ma giới tôn giả sau đó. Liền chuẩn bị nghênh đón thắng lợi lúc, kia lang đầu bước lấy bản thể đạp phá hư không, trực tiếp sát tướng tới. Ngay tại hắn xuất hiện trước tiên, hắn liền tàn nhẫn thả ra chính mình độc môn tuyệt kỹ. Chính là chỗ này hung danh hiển hách huyết kiếm u cổ. Lúc đó các châu đều có hợp thể cảnh cường giả tối đỉnh ở đó biên quan thủ vệ. Nhưng là, thật bất hạnh là, trong mấy ngày, kia các châu canh giữ biên phòng hợp thể cảnh cường giả tối đỉnh cùng thủ biên quân sĩ đều rối rít. Toi mạng, nghe nói thì giống như cực kỳ khủng bố. Từng cái trên thân hình đều có từng cái nhỏ bé máu đỏ côn trùng rậm rạp chằng chịt chậm rãi xông ra, trực tiếp đưa bọn họ cho miễn cưỡng chiếm đoạt sạch sẽ, liền một khối xương đều là không có để lại. Cuối cùng hay lại là kia nhân giới bên trong mấy vị sắp phi thăng lão tổ xuất thủ, hắn mới không thể không nhanh chóng rút đi. Nhưng là kể từ lúc đó, hắn hung danh liền nhất thời truyền khắp toàn bộ nhân giới đại lục. Cho nên, mọi người khi thấy hắn như thế này mà cay độc trực tiếp sử dụng máu kia kiếm u cổ, từng cái nhất thời quá sợ hãi, trong lòng đại loạn. Oanh, sẽ ở đó huyết sắc đại kiếm mãnh địa lực bổ xuống lúc, vậy bốn phía không gian nhất thời vỡ ra, lộ ra từng cái kinh khủng lỗ đen. Kia đã bạo trùng mà chí đại nhật cùng tịch mai cũng là đón đầu hung hăng hướng kia yêu dị huyết sắc đại kiếm bạo trùng đi. Một đạo lớn vô cùng tiếng nổ đột nhiên ở đó trong cao không vang dội lên. Trong lúc nhất thời, kia trong cao không một mảnh hỗn độn. Kia lang đầu bước cùng hắn đối diện Ngọc Linh Lung, Tiểu Tuệ Minh đám người cũng là bị kia từng đạo hỗn độn chi khí che đậy đi. Nhất thời cũng không còn cách nào thấy rõ. Ai, đáng thương tiểu thiếu gia cùng đại công chúa thiếu niên đắc chí, anh dũng tài thế, lại không nghĩ rằng hôm nay nhưng phải ở nơi này Tây Bắc chi địa. Kia từng cái thất tinh phái mọi người nhìn kia đã bị kia hỗn độn chi khí nghiêm nghiêm thật thật che phủ đi Tiểu Tuệ Minh đám người, cũng lẩm bẩm nức nở nói: a, thiên tứ, Lung Linh, không muốn nha. Ở đó một tiếng nổ lớn tiếng sau, kia hỗn độn chi khí bỗng nhiên đem kia Tiểu Tuệ Minh đám người ngăn che đi lúc. Kia đang cùng kia ma tôn người đại chiến hám thiên thánh chủ cũng là chợt ngẩng đầu, nhất thời lão lệ tung hoành, la lớn, chỉ thấy cái kia vốn là đã từ hoàn cảnh xấu ngân thương trên đột nhiên ánh vàng rừng rực. Cái kia bởi vì chân khí số lớn tiêu hao mà trở nên trắng bệch như tờ giấy trên khuôn mặt, hiển hiện ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Chỉ thấy hắn ngân thương như kia kim xà xuất động, từng đạo to lớn kim sắc thương hoa lay động bên dưới. Trước mặt đó hai cái hợp đồng cảnh trung kỳ ma tôn người bị hung hăng xuyên tới. Ở đó trong cao không đột nhiên nổ tung mở. Ở đó hai cái ma tôn người nổ tung mở ra lúc, chính hắn cũng là chợt thân thể rung một cái. Kia thân thể phía sau, một cái thanh quang chợt hiện, bảo kiếm cũng là nhanh chóng đâm tới. Nhanh như thiểm điện đưa hắn vai phải xuyên thủng, từng đạo suối nhỏ như vậy máu tươi cũng là róc rách chảy xuôi mà xuống, chậm rãi ở đó trời cao tự nhiên. A, hắn ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, kia vốn là chỉnh tề tóc tứ tán tung bay, nơi nơi thương hại, chỉ thấy hắn chợt xoay người, cũng không lo kia đã đâm vào bả vai Thanh Phong bảo kiếm. Hai tay nắm ở kia lóe lên chói mắt ánh sáng màu bạc ngân thương. Hung hăng đem súng kia đầu đâm vào kia, bỗng nhiên sau lưng hắn xuất hiện Kim Y Tiên Sứ ngực bên. Trong, a, người người lại dám không vâng lời phạm thượng, ám sát tiên sử, ở đó một thương hung hăng đâm vào kia Kim Y Tiên Sứ ngực lúc. Quyển kia tới mặt vô biểu tình Kim Y Tiên Sứ, cũng là cặp mắt mạnh mẽ trừng, trong miệng qua phun ra một ngụm máu tươi. Rất là khó có thể tưởng tượng đứt quãng nói, kia vốn là đang muốn hướng hắn nhanh chóng tập kích mấy vị Kim Y Tiên Sứ. Cũng là chợt quá sợ hãi, nhìn trước mắt giống như một người ma thần như vậy hám thiên. Cũng là không nhịn được chậm rãi lui về phía sau lại mấy trường. Hừ, các ngươi một bang nghiêm trang đạo mạo, không bằng heo chó đổ vật, xứng sao tiên sứ tên, hôm nay làm tổn thương ta thiên tứ, ta cùng với bọn ngươi đồng quy vu tận. Hắn la lớn, âm thanh dao động khắp nơi. Kia trong cao không trôi giạt, tràn đầy căm giận. Hắn cũng không dừng lại. Kia ngân thương chấn động mạnh một cái. Kia xuyên cùng ngân thương trên Kim Y Tiên Sứ ầm ầm nổ tung mờ. Ở đó trong cao không điểm một cái tiêu tan. Liền một tia cặn bã cũng không có còn lại. Điên rồi. Hắn điên rồi, mọi người mau rút lui. Kia còn thừa lại mấy cái Kim Y Tiên Sứ nhìn kia trong hư không. Bước nhanh hướng bọn họ đi tới hám thiên. Từng cái bị dọa sợ đến sắp nứt cả tim gan. Quát to một tiếng, quay đầu liền hướng xa xa chạy trốn đi. Bọn họ nói là tiên sứ, mà dù sao cũng chỉ là thiên giới bên trong chỗ tạp dịch một ít tán tu. Tu vi kia lực cũng là so với nhân giới đại lục cường giả đỉnh cao, phải yếu hơn không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn là thiên giới người, ỷ vào thiên uy, ở sau lưng chủ nhân dưới chỉ thị len lén ở nơi này nhân giới trong đại lục ngông cường thôi. Lại nơi nào thấy qua lớn lối như thế không muốn sống nhân giới cao thủ. Cho nên, ở đó hám thiên một thương đâm xuyên bọn họ đồng bạn lúc, bọn họ vậy lấy nhưng là bị dọa sợ đến tam cổn xuống hai hồn. Nhìn nhanh chóng chạy trốn bọn họ, hám thiên cũng là lại không có đuổi bắt, chỉ là thân thể cấp tốc về phía trước, hướng về kia tiểu tuệ minh đám người đặt chân trong hỗn độn bảo vút đi. Ngay tại lúc đó, kia tả đạo chân, đại trưởng lão, tiểu huynh nguyệt đám người cũng đã đem kia còn thừa lại mấy cái Kim Y Tiên Sứ cùng ma tôn người đánh rơi. Vội vàng hướng về kia tiểu tuệ minh đám người phương hướng bạo hướng đi. Tuệ minh đệ đệ, tỷ tỷ ta tới cứu ngươi. Thiên tứ, lung linh, các ngươi cho ta đĩnh trụ, là cha cái này thì tới ngươi đến khi. Từng đạo tan nát tâm can thanh âm, ở đó trong cao không không ngừng vang lên. Chỉ thấy từng đạo bóng người, cũng giống như mấy đạo đủ loại quang hồng, hướng về kia trong hỗn độn bảo vút đi, vo ve, đang lúc bọn hắn cần phải xuyên thấu kia mảnh hỗn độn sương mù. Tiến vào cứu người lúc, bỗng nhiên, này phương không gian chu vi 10 dặm, nhanh chóng lay động, cũng tản mát ra vo ve chi âm. Ừ, dù sao đều là cao thủ, ở đó dị động lúc xuất hiện. Từng cái cũng là trước tiên phản ứng kịp, cũng chợt thu lại trước đó tiến thân thể. Từng cái kinh nghi nhìn bốn phía, ong ong ong, kia tiếng vo ve bộc phát vang dội. Xác thực nói là đến từ kia phía dưới linh thế giới họa bên trong. Chẳng những là thanh âm bộc phát vang dội, hơn nữa, kia toàn bộ linh thế giới họa đều bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.